Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Bốn thiếu niên gần như muốn khóc, trực tiếp quỳ xuống. Chủ thượng, thuộc hạ đã biết sai rồi. Đế Phất Y vừa nhấc ống tay áo, có bốn cái ghế gấp nhỏ tinh xảo xếp hàng ở trên bờ hồ. Giọng nói của hắn càng thêm mượt mà. Tới đây, bốn người các ngươi, mỗi người một cái. Ngồi xuống, dùng thuật bài độc bổn tọa đã dạy cho các ngươi. Ba ngày sau, mỗi người viết một bản cảm thụ trúng độc giao cho bổn tọa. Sau đó, hắn quay người biến mất tại chỗ. Bốn thiếu niên quả thực là lệ rơi đầy mặt, nhìn vào ghế gấp, lại nhìn bốn phía. Gió hồ thổi qua, nước hồ xôn xao. Nơi này phong cảnh không tệ, có rất nhiều muỗi. Bốn người bọn họ đường đường là đại hộ pháp bên người Tả Thiên Sư, lại phải xếp hàng ở đây cho muỗi ăn ba ngày. Nếu như để người nhìn thấy, bọn họ quả thực không còn chỗ để chui. Bốn vị không cần lo lắng, tỉ muội chúng ta đã thanh lọc quanh đây, sẽ không có người nào tiến đến. Các người có thể an tâm bài độc. Bốn vị mỹ thiếu nữ từ nơi không xa bay tới, đúng là những nữ tử ném giải lụa sặc sỡ lúc ấy ở trên thuyền. Bốn vị thiếu nữ cười khúc khích, trong mắt lại không thể che giấu vui sướng khi người gặp họa, cũng không đến gần. Nữ tử cầm đầu thản nhiên nói: Bốn vị sư huynh, Mộc Phong, Mộc Vân, Mộc Lôi, Mộc Điện, có thể đứng lên được không? Có muốn tỉ muội chúng ta đỡ các ngươi ngồi xuống ghế gấp vận công hay không? Chủ thượng đã phân phó, ba ngày nay các ngươi không thể vọng động, nếu không các ngươi có thể biến thành thái giám. Bốn thiếu niên nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể nói lời phản bác, cũng không dám trì hoãn, từng người vội vàng ngồi xuống ở trên ghế gấp nhỏ. Mộc Phong còn không yên tâm. Tám người chúng ta đều ở chỗ này, vậy chủ thượng làm sao bây giờ? Các ngươi, một người ở đây hộ vệ, ba người khác nên chạy tới bên chủ thượng đi, lỡ may chủ thượng kêu gọi. Thiếu nữ cầm đầu tươi cười: Không nhọc ngươi lo lắng, tỉ muội chúng ta đều có an bài, ngươi cứ an tâm ở đây bài độc. Ánh mắt nàng lấp lánh thở dài: Nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên có người khiến chủ thượng ăn mệt như vậy. Thật sự muốn nghiêm túc nhìn xem nữ hài tử kia. Thật ra, bốn thiếu niên bọn họ cũng muốn tiếp tục yên lặng để xem diễn. Chủ thượng bọn họ hiếm khi cảm thấy hứng thú với một người như vậy. Nhưng nữ hài tử này không sợ chết, khiến chủ thượng ăn mệt lớn như vậy. Không biết chủ thượng sẽ trừng phạt nàng ta như thế nào. Cố Tích Cửu đã có tính toán trong lòng trước khi Thuấn Di rời đi. Một câu thiên bẩm của nàng giống như mở hộp ra, trực tiếp chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Tuyên đế đang tìm nàng, Tả Thiên Sư cũng đang tìm nàng, Lòng Từ Dạ cũng sẽ không từ bỏ. Phi Tinh Quốc, nàng không ở nổi nữa, không bằng nàng đi tới hai nước khác dạo chơi, nhìn xem phong tục của hai nước kia, cũng nhân tiện tránh khỏi đầu sóng ngọn gió. Trong những người đang theo đuổi nàng không bỏ, Cố Tích Cửu kiêng kỵ nhất vẫn là Tả Thiên Sư. Người này quá biến thái, tạm thời nàng vẫn không thể chọc vào hắn. Trong 36 kế, chỉ có chuồn đi là tốt nhất. Tìm một chỗ ẩn nấp vài năm, nhân tiện cố gắng tu luyện công phu, rồi lại nói sau. Với tốc độ tu luyện hiện tại của nàng, thời gian 2 năm đủ khả năng khiến nàng trở thành cao thủ. Cho dù không có linh lực, nhưng nàng sẽ có nội lực rất cao thâm. Chỉ cần nàng có thể đuổi kịp trình độ kiếp trước. Hơn nữa, nàng còn có thuấn di. Như vậy cũng đủ khả năng tiếu ngạo giang hồ, sống một đời phong lưu. Hơn nữa, 2 năm sau, hôn ước của nàng và Tả Thiên Sư cũng sẽ tự động biến mất. Đến lúc đó, nàng chân chính là một người tự do. Hôn sự của nàng sẽ do chính nàng làm chủ, không cần mặc người xâu xé. Hơn nữa, nàng cũng không nghĩ tới chuyện tái giá, làm quý tộc độc thân càng tiêu dao hơn. Đương nhiên, nàng cũng sẽ tìm một ít thảo dược trị khỏi đốm đỏ trên mặt. Thân thể nhỏ này, thật ra ngũ quan cực kỳ thanh tú, chỉ cần điều dưỡng tốt, dáng người, làn da đều sẽ rất đẹp. Một khi đốm đỏ bị xóa đi, nàng tất nhiên là đại mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành. Quan trọng nhất chính là sau khi nàng xóa đốm đỏ thì việc dịch dung sẽ càng thuận buồm xuôi gió. Ít nhất mỗi lần dịch dung không cần phải làm khuôn mặt rám nắng. Vì mục đích an toàn, nàng liên tiếp thuấn di một đêm, đoán chừng đã chạy ra bên ngoài khoảng 300 dặm, đi tới Thanh Mộc Thành. Thanh Mộc Thành là thành lớn thứ hai của Phi Tinh Quốc. Mặc dù trình độ phồn hoa nơi này kém thua đế đô Phi Tinh Quốc, nhưng cũng là một nơi cực kỳ nổi danh. Đường phố rộng lớn, những tòa nhà nối tiếp nhau san sát. Phong cảnh tuyệt đẹp, kiến trúc cổ điển. Thanh Mộc Thành có một nơi cực kỳ nổi danh. Đó là Tiêu Hồn Điện. Tiêu Hồn Điện không phải là nơi ở của vương công quý tộc, mà là một thanh lâu cực kỳ nổi danh. Sở dĩ gọi là điện, chính bởi vì đời trước của nó là nhà riêng của một vị hoàng tộc tiền triều. Sau khi thay đổi triều đại, hoàng tộc tiền triều đã mất tung tích. Nhà riêng này cũng bị bán đấu giá, hiện tại trở thành thanh lâu. Vì thế Tiêu Hồn Điện khác với những thanh lâu khác. Đó là thanh lâu cao cấp nhất, những cô nương ở chỗ này cũng đều đứng đầu, cầm kỳ, thi họa, không chỗ nào không thông. Thơ từ, ca múa, không chỗ nào không hiểu. Ở chỗ này, một vị cô nương bình thường nhất, phí xuất hiện cũng muốn 100 lượng bạc. Đó mới chỉ là bao gồm bồi rượu mà thôi. Nếu muốn qua đêm, cần phải trả giá 1000 lượng. Đối với đầu bảng nơi này, ngay cả có số tiền cũng chưa chắc có thể mời được. Chẳng những sẽ phải vung tiền, còn phải được cô nương đó cho phép. Đầu bảng đương nhiệm của Tiêu Hồn Điện tên là Liễu Thiên Đại, dung mạo cũng đẹp giống như tên của nàng, đứng đầu trong số 1000 người. Liễu Thiên Đại là một lãnh mỹ nhân. Nghe nói nàng không dễ dàng cười. Chỉ cần cười lên có thể khuynh quốc, có thể khiến người đào tim, đào tiền dâng hết cho nàng. Nghe nói trên người lãnh mỹ nhân có một loại kỳ hương, sâu kín, nhàn nhạt, khiến người vừa ngửi thì nhịp tim lập tức tăng tốc. Liễu Thiên Đại tính tình cao ngạo, không dễ dàng tiếp khách. Ngay cả các hoàng tử tới chơi, nàng sẽ không gặp nếu thấy không thích. Đó không phải là một cá tính bình thường. Ở Tiêu Hồn Điện, những cô nương có thân phận và địa vị đều có sân riêng của mình. Khi có khách nhân đến giải trí, một chiếc đèn lồng sẽ được thắp sáng ở bên ngoài sân. Liễu Thiên Đại là đầu bảng. Sân của nàng tất nhiên là lớn nhất, tốt nhất. Sân của nàng tên là Ám Hương Cư. Giờ phút này, nàng đang ở cửa sân thắp lên một ngọn đèn lồng 7 màu. Điều này cho thấy, hôm nay nàng cũng đang tiếp đãi khách nhân, hơn nữa còn là long trọng tiếp đãi. Những khách nhân ở đây đi ngang qua, nhìn thấy chiếc đèn lồng này đều rất tò mò. Bọn họ tò mò, thần thánh phương nào có thể khiến vị Liễu đầu bảng tiếp đãi như thế? Ám Hương Cư là đình viện rất sâu. Khách nhân đi ngang qua muốn dùng hết khả năng của thị lực cũng không nhìn thấy rõ cảnh trí bên trong. Chỉ nghe thấy ở bên trong có tiếng đàn cầm lượn lờ giống như tiếng trời. Thiên Đại cô nương đang đánh đàn cầm. Nàng rất hiếm khi chơi đàn cầm. Ngày đó, Tứ Điện Hạ Dung Sở muốn mời Thiên Đại cô nương này đàn một khúc, nhưng đã bị nàng cự tuyệt. Khách nhân trong phòng nàng lúc này rốt cuộc là người nào? Không ngờ, lại có mặt mũi lớn như vậy. chúng khách nhân càng thêm hiếu kỳ. Có thể khiến thiên đại cô nương tự mình đánh đàn, khách nhân trong phòng nàng chắc chắn hẳn là đang ngây ngất. Hiện tại, trong khuê phòng của Liễu Thiên Đại tản ra một mùi hương tinh tế. Từ giường lớn cho tới những vật nhỏ trang trí ở trên bàn, tất cả đều là những vật cực kỳ tinh xảo, lịch sự, tào nhã. Nệm giường có màu trắng ánh trăng, phối hợp với màu đen trắng của nội thất. Tất cả đều là một sự kết hợp hoàn hảo. Sự không hoàn hảo duy nhất trong căn phòng này chính là bồn tắm cực lớn đặt ở giữa phòng. Trong bồn tắm có một lớp xương trắng bốc hơi, mùi thơm nồng đậm. Cố Tích Cửu đang ngồi ở trong thau tắm, cánh hoa nhộn nhạo xung quanh thân. Độ ấm của nước vừa đủ, không nóng, không lạnh, cực kỳ dễ chịu. Nàng nhắm mắt ngâm mình ở bên trong, cảm thấy lỗ chân lông toàn thân mở ra cực kỳ thoải mái. Sự mệt mỏi một đêm cũng đều tan biến. Đầu bảng Liễu Thiên Đại, ngay cả khi ném Phạm Lượng Vàng cũng chưa chắc có thể mời được. Hiện tại đang đánh đàn cầm ở cách đó không xa. Cầm kỹ của nàng tất nhiên cực tốt, âm thanh cao thấp giống như nước chảy. Cố Tích Cửu nhắm mắt lại lắng nghe, thật sự có cảm giác giống như đang đặt mình ở trong một hồ nước bao quanh bởi những ngọn núi, cực kỳ thích ý. Chủ nhân, thật ra ngươi ngâm người ở trong này một khắc là có thể loại bỏ được mùi hương mạn la, sẽ không lưu lại một chút nào nữa. Nhưng ngươi đã ngâm mình ở đây khoảng nửa canh giờ. Thương Khung Ngọc rốt cuộc bắt đầu mở miệng nhắc nhở. Ngâm người trong này có thể tiêu trừ mệt mỏi, ta sẽ ngâm lâu hơn một chút. Cố Tích Cửu thuận tay hất mái tóc một cái. Đêm qua, vì muốn xóa định vị phù Tả Thiên Sư vẽ ở trên người nàng, nàng đã chạy tới Mãn Hương Hồ, dùng hương mạn la nơi đó để trà. Mặc dù thành công trừ bỏ định vị phù, nhưng trên người nàng lại không thể né tránh việc lây dính mùi hương mạn la. Hương mạn la sau 3 ngày sẽ biến vị, mùi thơm biến thành mùi hôi. Cố Tích Cửu không muốn bị hôi sau 3 ngày, vì thế phải nghĩ cách tẩy sạch hoàn toàn mùi hương mạn la. Thương Khung Ngọc nói với Cố Tích Cửu, thứ duy nhất có thể loại trừ hương mạn la chính là lãnh hương do Liễu Thiên Đại cô nương điều chế. Vì thế Cố Tích Cửu đã tìm tới Liễu Thiên Đại cô nương. Thực tế, Liễu Thiên Đại cô nương đặc biệt khó gặp, người bình thường căn bản không thể đến khuê phòng của nàng. Nhưng đối với Cố Tích Cửu mà nói, muốn gặp nàng cũng chỉ một lần thuấn di. Đương nhiên, vị đầu bảng Liễu Thiên Đại đã giật mình khi nhìn thấy Cố Tích Cửu xuất hiện ở trong phòng mình. Nhưng khi nàng ấy sắp sửa lạnh giọng kêu người, Cố Tích Cửu đã kịp thời mở miệng, nói một câu khiến cho vị cô nương đầu bảng này sáng cả hai mắt. Cố Tích Cửu nói chính là: ngươi có muốn trị khỏi bệnh kín của ngươi không? Ta có thể trị tận gốc cho ngươi. Vì thế, Liễu Thiên Đại đã không kêu người. Trải qua một cuộc nói chuyện với Cố Tích Cửu, Liễu Thiên Đại tin tưởng tiểu cô nương sắc mặt rám nắng và đôi mắt sáng người này có thể trị được bệnh kín cho mình. Liễu Thiên Đại lớn lên thiên kiều, bá mị, dáng người thon thả, dung mạo xinh đẹp, tiếng nói hay, có thể nói là hoàn mỹ. Nhưng nàng lại có bệnh kín không người nào biết tới. Hồi nách. Đương nhiên, vì nó không nghiêm trọng lắm, chỉ thoáng có một chút mà thôi. Chỉ cần tắm rửa, căn bản sẽ không có người đoán được. Nhưng đối với một cô nương yêu bản thân hoàn mỹ như nàng, bệnh kín này đã trở thành tâm bệnh của nàng. Nàng đã âm thầm tìm thầy trị bệnh. Không biết đã dùng bao nhiêu dược đắng, nhưng đều không thể làm nên chuyện gì. Vì thế, nàng đã học cách điều hương, còn trở thành điều hương sư trứ danh. Trên người nàng, quanh năm đều có mùi hương nhàn nhạt, vì thế không người nào biết được nàng bị hôi nách. Sự xuất hiện của Cố Tích Cửu đối với nàng mà nói, quả thực chính là trời mưa đúng lúc. Vì thế nàng tất nhiên đối đãi với Cố Tích Cửu giống như người trên. Hai người đều là những người dứt khoát, rất nhanh đã đàm phán xong điều kiện. Liễu Thiên Đại điều chế một loại hương đặc biệt để Cố Tích Cửu ngâm tắm. sau khi Cố Tích Cửu ngâm tắm xong, sẽ trị bệnh kín giúp nàng. Vì thế, hiện tại mới có một cảnh như thế này. Chủ nhân, ngươi thật hạnh phúc. Không ngờ có thể khiến thiên đại cô nương đánh đàn cầm. Ngày đó Dung Sở cũng không làm được, chỉ có thể khịt mũi bỏ đi. Cũng không dám làm gì thiên đại cô nương. Thương Khung Ngọc lầm bầm ở trong đầu nàng. Cố Tích Cửu mở to mắt trầm mình xuống. Xem ra lão bản của Tiêu Hồn Điện không hề đơn giản, có thể lấn át được Dung Sở ngạo mạn kia. Người có biết đó là ai hay không? Tích ma ma. Thương Khung Ngọc đáp lại ba chữ. Cố Tích Cửu nhướng mày. Một ma ma sao có thể có thủ đoạn lớn như vậy? Vậy ngươi có biết người chống sau lưng bà ta là ai? Thương Khung Ngọc đắc ý. Cuối cùng, ngươi cũng hỏi đúng chỗ. Nghe nói lão bản chân chính sau lưng Tiêu Hồn Điện cùng với lão bản sau lưng nhà đấu giá ở Đế Đô là cùng một vị. Là nhân vật rất có thân phận nhưng lại cực kỳ kín đáo. Vậy ngươi có thân phận kín đáo ấy tên là gì? Điều này ta không biết. Thương Khung Ngọc tiếc nuối trả lời. Lão bản phía sau màn chưa từng lộ diện, nhưng có thể âm thầm ra tay giải quyết tất cả. Chưa từng người nào nhìn thấy gương mặt thật của hắn ta. Có lẽ chỉ có tầng cao nhất của hai nơi này mới biết được hắn. Cố Tích Cửu âm thầm gật đầu. Những người trong nhà đấu giá không dễ thỏa hiệp. Lão bản phía sau màn chắc chắn là rất lớn. Đó sẽ là ai? Thôi, bất luận là ai cũng không liên quan tới nàng. Nàng không cần phải phí đầu óc tìm ra ai là lão bản đứng phía sau màn. Cố Tích Cửu tắm rửa rất thống khoái, một thân mệt mỏi đều biến mất vô tung. Mặc một thân váy áo mới, nàng cố gắng buộc tóc đuôi ngựa. Liễu Thiên Đại đang đánh đàn, vội vàng mở miệng. Cô nương, kiểu tóc này không hợp với ngươi, hay là để ta giúp ngươi? Cố Tích Cửu vui vẻ đồng ý. Liễu Thiên Đại cô nương cực kỳ khéo tay, chỉ một lát sau đã tạo xong kiểu tóc cho Cố Tích Cửu, đưa cho nàng một chiếc gương. Nhìn xem thế nào? Tiểu cô nương trong gương được búi tóc thành một nụ hoa rất đáng yêu. Ria tóc được chải gọn gàng, một đôi mắt nhấp nháy. Mặc dù làn da hơi đen một chút, nhưng nhìn qua vẫn rất đẹp, còn rất chỉnh tề. Trông giống như một miếng đậu phụ vừa mới được cắt xong. Cố Tích Cửu rất vừa lòng. Tình bạn giữa nữ nhân với nhau thật sự rất dễ dàng thành lập. Một canh giờ sau, Cố Tích Cửu và Liễu Thiên Đại cô nương đã trở thành bằng hữu. Cố Tích Cửu chẳng những ra tay trị hết bệnh kín cho Liễu Thiên Đại, còn tặng kèm nàng ấy bí phương dưỡng nhan và thuật trang điểm thần kỳ. Liễu Thiên Đại cô nương nghe nói Cố Tích Cửu vội vã muốn lên đường, lập tức hào phóng đưa một tọa giá của mình cho nàng. Liễu Thiên Đại tự mình đưa Cố Tích Cửu lên xe, lúc này mới trở về sân của mình. Nàng vừa mới vào cửa thì giật mình một cái. Trong phòng nàng có một người đang chờ. Dáng người yểu điệu, váy áo vàng nhạt, tóc mây như sương mù. Trên mặt được trùm một tấm lụa mỏng, che khuất khuôn mặt tuyệt mỹ, chỉ lộ ra một đôi mắt phượng hẹp dài, dường như cất giấu mị hoặc. Một cái chớp mắt nhẹ nhàng dường như cũng có thể câu mất linh hồn nhỏ bé của người. Người này cực kỳ đẹp, đẹp đến nỗi khiến người nhìn không ra được tuổi. Người này đang ngồi ở trước bàn với một tách trà trong tay. Tách trà đang xoay tròn ở trong lòng bàn tay. Rất hiển nhiên người này có chút nhàm chán. Tích ma ma. Liễu Thiên Đại nhanh chóng quỳ xuống. Người này đúng là chủ nhân bên ngoài của Tiêu Hồn Điện, Tích Ma Ma. Tích Ma Ma không thường lộ diện. Ngày thường xử lý mọi chuyện ở Tiêu Hồn Điện đều có Ma Ma chuyên môn phụ trách. Thỉnh thoảng bà mới ghé qua các phòng cô nương một lần, dặn dò một chút sự tình. Bất cứ người nào cũng không thể ngờ tới, Tích Ma Ma của Tiêu Hồn Điện sẽ là một vị mỹ nhân thiên kiều bá mị như thế. Tích Ma Ma đa tài đa nghị. tài nghệ của các hoa khôi trong Tiêu Hồn Điện cơ bản đều do bà truyền thụ. Vị Tích Ma Ma này cũng rất kỳ lạ. Khi Liễu Thiên Đại mới 8 tuổi tiến vào Tiêu Hồn Điện, lúc ấy được Tích Ma Ma tự thân dạy dỗ. Lúc đó dáng vẻ của Tích Ma Ma cũng giống như thế này. Hiện tại đã 10 năm trôi qua, Tích Ma Ma vẫn giống như cũ. Dường như năm tháng đã bị đóng băng, bà vĩnh viễn sẽ không bao giờ già. Liễu Thiên Đại rất ngạo mạn, nhưng duy nhất tôn kính Tích Ma Ma. Các cô nương trong Tiêu Hồn Điện đều rất tôn kính Tích Ma Ma, vừa kính vừa sợ, lại vừa yêu thích. Tích Ma Ma gần một năm qua không hề lộ diện, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng nàng. Liễu Thiên Đại rất kinh ngạc. Thiên Đại, khách nhân vừa rồi ngươi tiếp có phải là một vị tiểu cô nương hay không? Khuôn mặt rám nắng, y thuật rất cao. Tích Ma Ma hỏi thẳng. Liễu Thiên Đại càng thêm kinh ngạc, nhưng không hề phủ nhận. Vâng, Tích Ma Ma, nàng... có vấn đề gì sao? Đôi mắt Tích Ma Ma hơi chớp động, nhẹ nhàng thở dài. Nàng có lẽ chính là người phía trên đang tìm. Cố tiểu thư, cố Tích Cửu. Liễu Thiên Đại đương nhiên từng nghe nói về cố Tích Cửu. Rốt cuộc, gần nhất vị cố Lục tiểu thư gây ra nhiều chuyện như vậy. Sự tích của nàng đã truyền ra khỏi đế đô, truyền tới thành phố này. Nàng... nàng không phải mất tích ở trên đường tới Khải Thiên Đài hay sao? Có người thậm chí đồn rằng nàng đã bị Long Tông Chủ Thiên Vấn Tông mang đi. Sao nàng có thể đơn thương độc mã tới đây? Liễu Thiên Đại hỏi. Tích Ma Ma lắc lắc đầu đứng lên, không trả lời câu hỏi của nàng, thay vào đó trực tiếp hỏi một vấn đề khác. Người đưa cho nàng chiếc Chu Huân tọa giá. Vâng, cô nương kia vội vã lên đường, tốc độ muốn nhanh một chút, vì vậy ta đã... Tích Ma Ma gật đầu, không nói gì, liền đi ra ngoài. Tích Ma Ma, ngài là muốn thông báo với phía trên. Liễu Thiên Đại đuổi theo vài bước. Tích Ma Ma thở ơ, nói. Phía trên đang tìm nàng, chúng ta phát hiện ra hành tung của nàng, tất nhiên phải bẩm báo. Vậy... phía trên có thể gây bất lợi với nàng hay không? Tích Ma Ma thở dài. Thiên Đại, người lo lắng quá nhiều. Những điều đó không phải sự tình chúng ta nên nhọc lòng. Nói rồi, Tích Ma Ma bước ra ngoài. Chu Huân tọa giá thật ra là một chiếc xe ngựa. Xe ngựa này rất tinh xảo. Phía trên vẽ một con Chu Huân ngẩng đầu đứng thẳng. Nhìn qua vừa lịch sự tao nhã, vừa có khí thế. Ngựa kéo xe cũng rất nổi tiếng. Hỏa Vân Câu. Da lông như lửa, đi nhanh như gió. Nghe nói có thể đuổi kịp tốc độ ánh sáng, nhanh kinh người, có thể chạy ngàn dặm trong một ngày. Đó chính xác là buổi chiều. Xe ngựa Chu Huân tăng tốc, đi nhanh như bay, ở trên quan đạo. Người đánh xe cũng là phu xe quen tay đưa đón Liễu Thiên Đại, đánh xe vừa nhanh vừa ổn định. Khi xe đang lao nhanh, một chiếc tọa giá bỗng nhiên xuất hiện từ hướng ngược lại. Tọa giá kia nhìn qua rất kín đáo. Thùng xe làm bằng gỗ thô rất bình thường. Trên thùng xe vẽ một rừng trúc cực kỳ sinh động, giống như một trận gió thổi qua, rừng trúc kia sẽ lay động ở trên thùng xe. Chiếc xe được kéo bởi một con ngựa cao, lông trắng như tuyết, rất đẹp. Chiếc xe này giống như xuất phát từ dưới nền đất, trực tiếp xuất hiện cách xe ngựa Chu Huân không xa. Nếu không phải kỹ thuật phu xe Chu Huân cực kỳ thuần thục, kịp thời giữ chặt tọa kỵ, chỉ sợ hai xe đã trực tiếp đụng vào nhau. Chiếc xe dừng lại, phu xe Chu Huân kinh hồn chưa định, đang định ngẩng đầu, trách cứ. Bóng người trên xe ngựa đối diện nhoáng lên, trực tiếp nhảy lên chiếc xe này của hắn. Phu xe còn chưa kịp có phản ứng, người nọ đã đẩy cửa thùng xe ra, cúi người đi vào. Phu xe. Gì vậy? Người nào? Người nọ hành động quá nhanh, giống như tia chớp, phu xe căn bản không nhìn thấy rõ đối phương như thế nào, thậm chí cũng không biết đó là nam hay nữ. Ai to gan như vậy? Ngay cả tọa giá của Liễu cô nương cũng dám tấn công. Phu xe cũng là người biết võ công, hơn nữa võ công không thấp. Sau khi hắn phát giác không ổn, lập tức nhảy lên, đang muốn vọt vào thùng xe bắt người xâm nhập kia. Không ngờ bóng người trước mắt chợt lóe, người xâm nhập tự mình lao ra, vừa lúc đối mặt với hắn. Cô nương bên trong xe đâu rồi? Lúc này phu xe mới nhìn thấy rõ ràng người trước mắt. Trái tim đột nhiên nhảy dựng, không dám nói ra lời trách cứ. Người nọ, một thân áo choàng màu xanh thẫm, dáng người đĩnh bạt, anh tuấn phiêu dật. Trên đầu hắn mang mũ có rèm, che khuất khuôn mặt. Mặc dù không nhìn thấy bộ mặt người kia như thế nào, nhưng khí thức trên người lại khiến người ta có một loại cảm giác giống như núi rừng sau cơn mưa. Người này rõ ràng đã thu liễm khí thế trên người, nhưng loại uy thế từ trong xương cốt vẫn khiến người không dám coi khinh, càng không dám trêu chọc. Phu xe cũng là người thức thời, vừa thấy khí thế người này liền biết, người này tuyệt đối không phải hắn có thể chọc đến. Đôi mắt dưới mũ có rèm của đối phương nhìn chằm chằm khiến hắn sởn tóc gáy, trái tim đập mạnh giống như tiếng trống. Phu xe sợ hãi, nói: Cô nương kia... Cô nương kia không phải đang nghỉ ngơi ở bên trong hay sao? Khi nàng lên xe đã nói rất buồn ngủ, muốn được nghỉ ngơi. Nói tiểu nhân đừng quấy rầy nàng. Sao vậy? Nàng không ở bên trong sao? Trong tay người nọ đang cầm một chiếc áo choàng, một chiếc áo khoác ngoài của nữ hải tử. Giờ phút này, người nọ đang nắm chặt áo choàng kia, đầu ngón tay có chút trắng bệch. Bên trong chăn đệm lạnh lẽo, chỉnh tề. Rất hiển nhiên nữ hài tử trong thùng xe đã rời đi từ lâu. Người nọ chỉ tìm thấy áo choàng này ở bên trong. Đây là chiếc áo khoác của nàng. Trên đó còn sót lại mùi hương trên người nàng. Rất dễ ngửi nhưng lại khiến trái tim hắn đau đớn. Tích Cửu, nàng đang trốn tránh ta sao? Ta chung quy sẽ không hại nàng. Chỉ muốn mang nàng về núi Thiên Vấn. Để nàng nhìn xem nơi đó. Để nàng có thể nhìn thấy những gì ta đã làm cho nàng. Tích Cửu, đời trước chúng ta đã bỏ qua nhau. Một đời này ta tất nhiên sẽ không buông tay. Nàng tới đây đã cho ta thêm một lần cơ hội. Hắn giơ tay thả một con truy tung điểu bảy màu sặc sỡ. Tiếp tục tìm. Hắn đang muốn xoay người quay lại xe của mình. Trong không trung lại có một tiếng chim hót. Một con chim xanh biếc bay tới, xoay xung quanh hắn, kêu ríu rít một hồi, sau đó phun ra một quả phù chú trong suốt, đáp xuống ở trong lòng bàn tay hắn. Hắn mở phù chú ra, một giọng nói yêu kiều, giòn giã truyền ra từ phù chú. Sư phụ, Tích Tích có việc bẩm báo với sư phụ. Cố Tích Cửu mấy ngày trước đã dùng quỷ kế nên may mắn thắng Đồ Nhi. Mấy ngày nay, Đồ Nhi vẫn luôn điều tra nàng. Chỉ sợ nàng đã bị tà ma ngoại đạo bám vào người. Giọng nói kia đúng là của Cổ Tích Tích. Phía sau dường như còn rất nhiều lời muốn nói nữa, nhưng hắn lại không có tâm tư nghe hết. Vẩy tay một cái, giọng nói trong phủ chú kia bị gián đoạn, trực tiếp hóa thành tro bụi biến mất. Người đội mũ có rèm kia chính là Lòng Tử Dạ. Hắn lấy ra một quả phủ chú khác, lạnh lùng nói một câu. Chuyện của nàng, ngươi không cần tiếp tục hỏi đến. Không được có ý đồ với nàng. Ngươi học nghệ không tinh, còn trách người khác. Quay về núi, suy ngẫm 3 năm. Phù chú kia là lưu thanh chú, có thể truyền thanh âm tới đối phương. Hắn đưa phù chú kia cho con chim xanh. Chim xanh ngậm miệng một cái, vỗ cánh bay đi. Hắn nghiêng người và lên xe ngựa. Con ngựa trắng như tuyết hí lên một tiếng thật dài, kéo theo xe ngựa chạy như bay rời đi. Chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Phu xe Chu Huân trợn mắt, giống như đang nằm mơ, trở lại trên xe mình, không nhịn được lầm bầm lầu bầu. Trời ơi, ta vừa trông thấy tông chủ Thiên Vấn Tông, hắn còn nói chuyện với ta. Vị cô nương kia rốt cuộc là người nào vậy? Không ngờ lão động vị tông chủ này đã tự thân xuất mã tìm kiếm. phu xe không nhịn được, lại chạy đến nhìn nhìn trong xe, lục soát hết mọi xó xỉnh ngóc ngách của thùng xe, nhưng cũng không tìm ra được chút manh mối. Xem ra, vị tiểu cô nương không lưu lại gì ngoài chiếc áo khoác, và chiếc áo kia cũng không giống như nàng đã để quên trên xe, mà giống như cố ý ném ở trên xe để hấp dẫn người chú ý. Vậy tiểu cô nương kia rốt cuộc đã rời đi như thế nào? Đây là điều khiến cho phu xe khó hiểu nhất. Sau khi nàng lên xe, xe ngựa này vẫn luôn bay nhanh. Hơn nữa thùng xe chỉ có một cửa ở phía trước. Nếu tiểu cô nương rời đi, không có khả năng giấu giếm được đôi mắt của hắn. Nhưng người đã mất tích, quả thực giống như biến mất từ trong không khí mỏng. Tiểu cô nương này không phải quỷ, đúng không? Phu xe lắc lắc đầu, lẩm bẩm đi ra từ trong thùng. Vừa mới ra ngoài, lập tức sửng sốt. Trên đỉnh một cây đại thụ cách đó không xa, một người đang lơ lửng đứng đó. Một thân áo tím bay múa, một chiếc mặt nạ quỷ che khuất khuôn mặt của hắn. Không biết người này đã đứng trên cây bao lâu, nhìn qua nhẹ nhàng như tiên. Người này đang cúi đầu nhìn hắn. Người này rõ ràng không làm gì cả, nhưng lại khiến phu xe rùng mình một cái. Quy tắc thứ 8 trong đội quy của tiêu hồn điện là gì? Người áo tím kia bỗng nhiên lười biếng mở miệng, giọng nói êm tai giống như nước chảy. Sắc mặt phu xe hơi đổi, giật mình nhìn người kia. Ngài hỏi điều này làm gì? Người áo tím kia không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Dưới ánh mắt như lễ rửa tội như thế, phu xe có cảm giác cả người giống như đang đắm chìm trong nước đá. Trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài, nhưng hắn vẫn không muốn trả lời. Cứng cổ, không nói lời nào. Người áo tím dường như mỉm cười, sau đó thong thả ung dung nói ra quy tắc thứ 8 trong nội quy của tiêu hồn điện. Chưa được khách nhân cho phép, bất luận thời điểm nào cũng không được tiết lộ bí mật khách nhân, không được phê bình khách nhân. Người vi phạm sẽ bị cắt lưỡi và phạt 3 năm thù lao. Sắc mặt phu xe thay đổi. Hắn dường như không ngờ tới người trước mắt này lại biết quy củ của tiêu hồn điện. Hắn sợ tới mức lui về phía sau 2 bước, gần như ngã xuống xe. Ngươi... Sao ngươi lại biết? Người áo tím kia ngắt lời hắn. Ngươi tự mình chấp hành, hay do người từ đại lao? Phu xe run rẩy một chút, bỗng nhiên quất một roi ở trên mông ngựa. Con ngựa hí dài một tiếng, kéo theo xe ngựa chạy nhanh như bay. Người áo tím không đuổi theo, dưới chân cũng không nhúc nhích. Một lát sau, phía trước truyền đến một tiếng vang lớn, cùng với một tiếng kêu thê lương, thảm thiết, giống như chiếc xe đâm thẳng vào vách núi đá. Tiếng kêu thảm thiết kia dừng lại, rõ ràng đã chân chính xe hủy người vong. Người áo tím đứng ở nơi đó cười cười. Hắn vốn dĩ muốn lưu lại cho người ta một con đường sống, không ngờ người này tự mình tìm chết. Hắn búng ngón tay một cái, một tia sáng lóe lên từ đầu ngón tay của hắn bay thẳng lên không trung. Một lát sau, một vị thiếu nữ nhanh chóng xuất hiện, cung kính hành lễ. Chủ thượng! Người áo tím kia nhẹ nhàng mở miệng. Đưa xe và gia phu về tiêu hồn điện, nhân tiện nói cho A Tích. Tiêu hồn điện nên sửa sang một lần nữa. Nếu như bị bại lộ, bảo nàng trực tiếp mang đầu tới gặp bổn tọa. Thiếu nữ gật đầu đáp lại một tiếng, rồi rời đi. Người áo tím đứng ở nơi đó một lúc thật lâu. Hắn giơ tay nhìn nhìn chiếc nhẫn đen như mực ở trên ngón tay. Rồi sau đó, không chút để ý, thổi một cái. Bảo bối, thuật thuấn di của nàng hiện tại không thích hợp bị quá nhiều người biết tới. Nếu không, nàng sẽ gặp phải đại phiền toái. Bổn tọa vì nàng tự mình ra tay xử lý tiểu nhân vật, dường như có chút hạ giá. Một thân áo bào hoa lụa, trên đỉnh đầu là một chiếc mũ viền ngoại, thân thể béo tròn như một quả cầu, trên mặt có chia mép hai bên, trông rất sống động. Đây là ngụy trang hiện tại của Cố Tích Cửu. Lúc này nàng đang ở trong một chiếc xe ngựa có vẽ hình con diều hâu, thoải mái, dễ chịu, nằm ngủ bên trong. Xe này là xe tốt nhất, nhanh nhất tại trạm dịch. Mặc dù không hoa lệ, khí phách giống như vương công, quý tộc, nhưng tốc độ lại không thua kém chút nào. Một ngày, chạy trên 2.000 dặm vẫn không thành vấn đề. Đương nhiên, bảng giá xe này cũng rất đắt. Thuê một ngày muốn 1.000 lượng bạc, còn phải bao phu xe ăn uống. Trong thùng xe truyền đến tiếng ngáy nhỏ. Sa phu đánh xe bên ngoài không nhịn được, lắc lắc đầu. Hôm nay, bọn họ đều nhận được dụ lệnh phía trên truyền xuống, nói rằng phải chú ý tới một người thấp bé. Người này rất giỏi dịch dung, hiểu hóa trang, thích vẽ làn da rám nắng, vốn là một nữ hài tử. Một khi nhìn thấy loại người này, không được rút dây động rừng, phải lập tức âm thầm bẩm báo lên trên. Nếu như có thể bắt được người phía trên muốn bắt, người báo tin sẽ được nhận vạn lượng vàng. Treo số tiền thưởng lớn như vậy đã khiến cho đôi mắt của mỗi sa phu trong cả trạm dịch đều trừng lẫn nhau, lần lượt âm thầm nhìn kỹ khách nhân trên xe của mình. Chỉ cần có cảm giác khả nghi thì ngay lập tức dùng mật tin bẩm báo lên trên. Mặc dù vị sa phu này cũng rất muốn kiếm vạn lượng vàng, nhưng căn bản không chút nghi ngờ gì về tên viên ngoại béo ú ở trên xe của mình. Thông thường, những người bị truy nã khi hành tàu bên ngoài sẽ cực kỳ kín đáo, không gây chuyện, không sinh sự, hận không thể khiến người ta bỏ qua sự tồn tại của hắn. Nhưng vị tiểu viên ngoại béo ú này lại cực kỳ kiêu ngạo, chẳng những ăn mặc lấp lánh ánh vàng nổi bật, hành vi lại càng giống như nhà giàu mới nổi. Bất cứ người nào liếc mắt nhìn hắn lâu hơn một chút, hắn cũng có thể nổi trận lôi đình, ngang ngược chỉ trích. Nhưng hắn quả thực cũng là người có tiền, đưa tiền cũng rất thống khoái. Thường thì khi mướn xe, khách nhân sẽ đặt cọc một nửa tiền trước, sau khi đến đích sẽ trả khoản còn lại. Nhưng vì tiểu viên ngoại béo ú này trực tiếp trả hết toàn bộ, lại còn cho sa phu thêm 100 lượng tiền boa. Hắn phân phó sa phu đánh xe cẩn thận, chỉ cần hầu hạ hắn vui, sau khi đến nơi hắn sẽ thưởng thêm 200 lượng. Nhà giàu mới nổi hào phóng như vậy, tự nhiên mỗi người đều thích. Vì thế, mặc dù sa phu này xem thường hắn ở trong lòng, nhưng đánh xe vẫn rất tận tâm. Giờ phút này nghe thấy tiếng ngáy truyền ra từ bên trong thùng xe, phu xe không ngừng lắc đầu. Nếu như người này là người phía trên muốn bắt, hắn sẽ viết chữ ngược. Trên đường có rất nhiều xe qua lại. Xe của quan gia đệ tử thường xuyên đi ngang qua. Hầu hết quan gia đệ tử đều rất giàu có. Vì thế khi trước mặt xuất hiện vài chiếc xe đẹp đẽ, quý giá, sa phu vẫn không để ở trong lòng. Những chiếc xe phía trước bỗng nhiên dừng lại, ngăn cản đường đi của chiếc xe này. Sa phu giữ chặt xe ngựa, kinh ngạc nhìn mấy chiếc xa giá chặn đường phía trước. Đợi khi thấy rõ dấu hiệu trên những xa giá của đối phương, sa phu liền trở nên kinh hoàng. Xa giá của đối phương đều có màu xanh lam, nhìn giống như sóng biển. Ở trên mỗi nóc xe đều có một con rồng bằng đá ngọc bích, sinh động như thật. Nếu như có gió thổi qua, chúng có thể sống lại và phi xuống từ trên đỉnh xe. Ngựa kéo xe cũng không phải là ngựa thường thấy, mà là sư tử trắng như tuyết. Những thiếu niên đánh xe còn rất tuấn mỹ, có cùng chiều cao, quần áo cùng màu, mỗi người đều khôn khéo, giỏi giang, đẹp như một bức tranh. Một đoàn xe như vậy, trên toàn bộ đại lục chỉ có một người sử dụng, Tả Thiên Sư. Sa phu bị dọa sợ, gần như tè ra quần. Hắn nhanh chóng lăn xuống ngựa, quỳ gối trên mặt đất. Tả Thiên Sư đại nhân. Nhưng không có người nào để ý đến hắn. Những thiếu niên đó vẫn thẳng thắn ngồi trên xe, trầm mặc nhìn xe ngựa của hắn, giống như đang chờ đợi cái gì. Cố Tích Cửu đã mệt muốn chết. Nàng liên tiếp sử dụng thuật thuấn di, sau đó liên tiếp dùng kế sách đổi xe. Chỉ sau khi lên chiếc xe này, nàng mới có thời gian ngủ một giấc. Đương nhiên, xuất phát từ bản năng làm sát thủ lâu năm, cho dù khi ngủ nàng cũng rất cảnh giác, ngáy ngủ cũng chỉ để đánh lạc hướng sa phu mà thôi. Khi nàng đang mơ mơ màng màng, chiếc xe ngựa dừng lại, nàng lập tức mở to mắt, lăn một cái ngồi dậy. Khi nàng nhìn ra phía bên ngoài, lập tức nhìn thấy đoàn xe của Tả Thiên Sư. Mặc dù nàng không biết đoàn xe kia là của Tả Thiên Sư, nhưng nàng cũng nhìn ra được chủ nhân của đoàn xe này nhất định cực kỳ bất phàm. Bọn họ đột nhiên chặn đường của nàng tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Cố Tích Cửu gần như không hề suy nghĩ gì, lập tức muốn Thuấn Di. Không ngờ nàng vừa mới thực hiện được nửa động tác, một bàn tay đã đáp ở trên vai nàng, một giọng nói vang lên từ phía sau nàng. Bắt được nàng rồi. Giọng nói từ tính, êm tai quen thuộc, cả người của Tích Cửu cứng đờ. Nàng chậm rãi xoay người, thấy phía sau mình đang đứng một người, một thân áo tím phất phới, mái tóc dài rũ xuống, mắt hồ ly trên đai buộc trán hơi hơi lóe sáng. Tay hắn vẫn đáp ở trên vai nàng, lực đạo không lớn, nhưng lại khiến nàng không thể dùng thuật thuấn gì. Tả Thiên Sư. Hay là hắn cũng biết thuật thuấn gì? Không ngờ, hắn lại xuất hiện đột ngột như thế. Ngón tay của Tích Cửu nắm chặt ở trong ống tay áo. Hơi thở của nàng đã thay đổi. Định vị phù đã bị tẩy rửa, nàng lại hóa trang thành bộ dáng này. Rốt cuộc, Tả Thiên Sư đã căn cứ vào đâu để tìm được nàng? Thật xấu xí. Nàng thật sự càng ngày càng không ra gì. Đế Phất Y nhìn vào thân hình mập ú của nàng mở miệng. Hắn không nỡ, nhìn thẳng vào hai hàng ria mép của nàng. Đầu ngón tay lóe lên ánh sáng, trực tiếp bao phủ khuôn mặt Cố Tích Cửu. Một lát sau, ánh sáng tan biến. Cố Tích Cửu vẫn mang thân hình tiểu viên ngoại mập mạp, chỉ có hai hàng ria mép đã biến mất. Quả thực, Đế Phất Y rất buồn bực, ngón tay chỉ về phía mặt nàng. Nàng đã dùng thứ gì để dịch dung vậy? Vừa rồi, hắn dùng ánh sáng có thể rửa sạch các loại dịch dung, chưa từng thất bại. Không ngờ, lần này lại không có hiệu quả ở trên mặt nàng. Cố Tích Cửu quay mặt qua một bên, thô lỗ, nói. Ta đây là trời sinh như thế. Người là ai? Vì sao lại chạy vào trong xe của ta? Mấy lời phía sau còn chưa kịp nói hết, môi nàng đã bị một ngón tay của hắn đè lại. Cố Tích Cửu sững sờ. Nàng muốn giơ tay gỡ ngón tay của đối phương ra. Không ngờ tay nàng vừa mới động, nàng đã bị đối phương điểm huyệt. Nàng thẳng tắp đứng ở nơi đó, giống như một khúc gỗ. Ngón tay hắn vẫn còn ở trên môi nàng, mang theo mùi hương thoang thoảng. Mùi hương kia có lực mê hoặc nhân tâm, dường như có thể theo hô hấp tiến vào trái tim, khiến trái tim nàng khẽ run rẩy. May mắn thay, khi hắn điểm huyệt đạo, ngón tay cũng rời khỏi môi nàng. Nếu không, Cố Tích Cửu không thể khống chế nổi, chắc chắn sẽ há mồm cắn hắn. Ngón tay hắn bắt đầu vuốt ve ở trên mặt nàng. Thứ dùng để dịch dung trên mặt Cố Tích Cửu mỏng như làn da, cũng có cảm giác, cũng sẽ đỏ mặt. Gần giống như đúc làn da chân thật. Lòng bàn tay hắn vuốt ve ở trên khuôn mặt nàng, dường như mang theo một chút kiều diễm, ái muội không nói nên lời. Lần đầu tiên Cố Tích Cửu bị người ta sờ như vậy, chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng thẳng lên. Bỏ tay ngươi ra! Nàng cắn răng quát khẽ, dùng giọng nói vốn có của mình mà không phải là giọng nói nam nhân thô ráp. Đế Phất Y rũ mắt nhìn nàng. Ồ, dùng giọng nói thật. Cố Tích Cửu biết hắn đã nhận ra mình, vì thế không cần che giấu nữa. Nàng nhìn hắn lạnh giọng, nói. Chưa đầy một ngày, các hạ đã dùng linh lực truy tìm ta. Không sợ độc phát biến thành hoạn quan. Hắn thật sự cho rằng nàng đã lừa hắn. Cổ mà nàng đã hạ thực sự có hiệu quả này. Đế Phất Y mỉm cười, giơ tay xoa xoa đầu nàng. Không sợ. Bảo bối, nếu bổn tọa biến thành hoạn quan, người xui xẻo chính là nàng. Đương nhiên, với điều kiện là nàng phải toàn mạng xông ra khỏi khu rừng rậm hắc ám. Hắn bế ngang nàng lên. Bây giờ trở về cùng bổn tọa trước. Hắn ôm nàng đi nhanh ra khỏi xe ngựa. Vì thế Sa Phu kia lại thấy một cảnh cả đời khó quên. Vị Tả Thiên Sư khuynh tuyệt thiên hạ ôm một tiểu viên ngoại tròn vo ở trong lòng ngực ra khỏi xe ngựa. Chẳng những Mã Phu trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả những thủ hạ của Tả Thiên Sư đối diện cũng há hốc mồm. Tuy nhiên, những người này rốt cuộc đều đã được huấn luyện rất tốt. Bọn họ nỗ lực khống chế, không để hiện ra biểu tình kinh ngạc trên mặt. Thủy triều chợt lóe hai bên, lộ ra xe ngựa ở giữa. Động tác của Đế Phất Y rất nhanh. Cố Tích Cửu còn chưa kịp nhìn xem xe ngựa kia có bộ dáng như thế nào, người đã bị hắn ôm vào trong thùng xe. Sau đó, nàng bị ném ở trên một khối đệm mềm, còn lăn một vòng. Thiếu chút nữa, lăn đến dưới chân hắn. Đi đi! Đế Phất Y phân phó một tiếng. Bên ngoài có thuộc hạ dò hỏi. Chủ thượng, có cần thanh tàng hay không? Cố Tích Cửu nhảy dựng trong lòng. Nàng hiểu ý thanh tàng là gì? Đó chính là xử lý sạch sẽ toàn bộ những người về xem, tránh bị rò rỉ tin tức ra ngoài. Không cần, bỏ tẩy tràng. Đế Phất Y nói ra năm từ. Mã Sa Phu trơ mắt nhìn những chiếc xe ngựa của Tả Thiên Sư đối diện, từng chiếc một bay lên trời. Theo sau là chiếc xe ngựa lớn màu bạc ở giữa. Mã Sa Phu vẫn còn ngây ngốc, quỳ gối nơi đó nhất thời quên cả đứng dậy. Trước mắt Mã Sa Phu có một chiếc trường bào màu xanh nước biển chớp động. Mã Sa Phu theo bản năng ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy một vị thiếu niên đang đứng ở trước mặt mình. Đó đúng là một trong những thủ hạ của Tả Thiên Sư. Sắc mặt Mã Sa Phu thay đổi, lo sợ mình sẽ bị diệt khẩu, vội vàng dập đầu. Tiểu nhân sẽ không nói gì. Hắn còn chưa nói xong, cả người đã cứng đờ, miệng cũng tự động mở ra. Một viên dược đã chảy thẳng xuống yết hầu của hắn. Một lát sau, thiếu niên mặc trường bào màu xanh nước biển đánh xe đuổi theo đội ngũ kia. Mã Sa Phu ngơ ngác quỳ gối nơi đó, ngơ ngác nhìn nơi này, nơi kia. Thật kỳ lạ, vì sao hắn lại quỳ ở đây? Đã xảy ra chuyện gì? Lão Mã, người quỳ nơi đó làm gì vậy? Có một chiếc xe ngựa phía sau đi tới. Sa Phu đánh xe đúng là bằng hữu của Lão Mã. Mã Sa Phu gãi đầu đứng lên, chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, không nhớ gì cả. Các bức vách trên thùng xe đều rất lộng lẫy xa hoa. Trên vách được khảm dạ minh châu, ánh sáng trong thùng xe rất dịu, thậm chí có gió nhẹ nhàng thổi qua. Cố Tích Cửu nằm ở trên đệm mềm, đề phòng nhìn Tả Thiên Sư đang ngồi trước mặt, cả người hơi căng thẳng. Tả Thiên Sư đang chống cằm nhìn nàng, đáy mắt có chút tìm tòi, nghiên cứu. Hắn đánh giá nàng từ đầu đến chân, lại đánh giá từ chân lên đầu. Một lát sau, hắn mở ra một cái rương bên cạnh, lấy một đống dụng cụ từ bên trong ra ngoài. Dao, kéo, nhíp, dĩa, thậm chí còn có cả búa nhỏ. Mỗi một thứ đều rất tinh xảo sắc bén, hơi giống với thiết bị phẫu thuật ở thời hiện đại. Ngươi đang định làm gì? Cố Tích Cửu cuộn tròn thân thể và di chuyển về phía sau. Đế Phất Y xoay cái kéo trong lòng bàn tay, đầu chiếc kéo nhắm thẳng về phía nàng. Biểu tình trên mặt giống như đang cân nhắc xem nên hạ kéo xuống từ đâu. Lần này nàng dịch dung đặc biệt tuyệt diệu, bổn tọa muốn cắt ra nhìn một cái. Nói xong, hắn định cúi người xuống. Đừng, để ta tự làm. Cố Tích Cửu không dám để hắn tự mình động kéo, nếu không đoán chừng hắn có thể cắt luôn ra mặt nàng. Yên tâm, bổn tọa sẽ rất nhẹ tay, nhiều nhất chỉ cắt qua da nàng một chút. Bổn tọa có linh dược, chỉ cần bôi lên là sẽ khỏi hẳn. Đế Phất Y vươn tay trái ra, giống như muốn véo mặt nàng. Nếu không phải Cố Tích Cửu đang bị điểm huyệt đạo nên không thể động võ, nàng sớm đã dùng một chân đá hắn. Lúc này, nàng chỉ có thể cắn răng, dán mắt lên trên vách thùng xe. Thứ ta dùng để dịch dung không thể cắt được. Hả? Đế Phất Y nhướng mày, kiên nhẫn nhìn nàng. Vậy rồi đi thì sao? Chắc là cũng không được, đúng không? Ở Mãn Hương Hồ, nàng ngâm người lâu như vậy, nhưng nó không hề biến mất. Cố Tích Cửu hơi nhắm mắt lại. Để giữ lại được khuôn mặt nhỏ của mình, nàng chỉ có thể tiết lộ bí mật dịch dung của mình. Nói cấp dưới của ngươi chuẩn bị một chút, giấm, rượu trắng và nước ấm. Chờ có đầy đủ mọi thứ, ta sẽ tự mình rửa.